Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, người thích hợp làm người xấu. Sở Nam một mực đang nhìn, cũng không phải là muốn để những người này cực điểm ngôn ngữ vũ nhục hắn, mà là tại quan sát Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Rồng vận mệnh khí tức biến hóa. Cùng quan sát những cái kia xảy ra tai nạn xe cộ mà chết oan chết uổng người sau khi chết linh hồn. Cử động, quan sát được hiện tại, hắn không khác gì nhiều đã nhìn ra manh mối. Bởi vậy, đã không cần sẽ cùng Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Rồng nói nhảm. Sở Nam bóng người như ánh sáng, đột nhiên xuất hiện tại Sở Nguyên Long thân trước. Hắn nhất trưởng trực tiếp chụp về phía Sở Nguyên đầu rồng. Sở Nguyên Long thân ảnh nhất động, lập tức liền muốn phản kích, trong tay sắt ống đồng thời trực tiếp đè xuống chốt mở. Nhưng lúc này đây, hắn không có nhấn, hắn cũng không có thể mau né Sở Nam cái kia nhìn như rất tùy ý nhất trưởng. Ông, kình phong đánh tới, Sở Nguyên Long thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc, lập tức hắn đại não chấn động. Cũng cảm giác được một cỗ băng lãnh thấu xương lực lượng đánh vào hắn đại não chỗ sâu. Xong, cảm nhận được kinh khí nháy mắt, hắn đã biết, bị nội kinh thấu thể đánh vào trong đại não, sẽ có kết quả gì? Có thể, ra ngoài ý định, hắn thế mà phát hiện, hắn không chỉ có thể suy nghĩ, thân thể cũng còn y nguyên có thể bị khống chế, phảng phất không có bất kỳ cái gì bị đánh chết. Hoặc là bị đánh thương thế huống xuất hiện, nghi hoặc trong nháy mắt, Sở Nguyên Rồng chỉ cảm thấy toàn thân phát run, đề không nổi khí lực đến, thân thể cũng có chút như nhũn ra. Sở Nam tay vồ một cái, Sở Thiệu Long lập khắc bị bắt tới, căn bản không có sức hoàn thủ. Sở Nam tay nhấn một cái, hắn liền lập tức quỳ trên mặt đất. Sở Nam đầu gối trực tiếp nâng lên, nện ở Sở Thiệu Rồng trên cằm. Sở Thiệu thủ lĩnh mạnh mẽ ngửa ra sau, một ngụm máu lớn đã phun ra ngoài. Hắn giống như là một con run dế, bị Sở Nam tiện tay mấy chiêu, đánh cho trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực. Quỳ trên mặt đất cổ ngửa ra sau lấy, phần cổ xương cốt giống như là đã bị đánh gãy một dạng. Sở Nam trong lòng bàn tay hội tụ chiến thần chi lực năng lượng ngân châm, trọn vẹn 45 can, trong nháy mắt đánh vào Sở Thiệu Long thể bên trong. A, Sở Thiệu Rồng bỗng nhiên kêu thảm lên, sau đó, hắn cảm giác được, trong cơ thể hắn bắt đầu phát nhiệt, một cỗ khủng bố năng lượng kích thích phía dưới, trong lòng của hắn lửa nóng cảm giác mãnh liệt tư phát lên. Hồng hộc, hắn bắt đầu thở hào hền. Hô hấp gấp gấp rút mà to khỏe, hai mắt càng là bắt đầu phát hồng, đem trong xe ký lục nghi lái lên, ánh đèn soi tốt, sau đó siêu thanh quay chụp. Sở Nam một đạo năng lượng ngân châm đánh vào cái kia Trịnh Nhã Dung một chỗ thiên châm huyệt. Cái này khiến Trịnh Nhã Dung toàn thân xuất hiện cực hạn nhói nhói cảm giác. Cảm giác kia, quả thực là sống không bằng chết. Nàng tiếp nhận loại này cực hạn nhói nhói về sau, liền âm thanh đều đã không phát ra được, linh hồn giống như là từng bước một yên lặng đến vực sâu vạn trường. Đồng thời, nàng phảng phất nhìn thấy những cái kia xảy ra tai nạn xe cộ đâm chết quỷ, bỗng nhiên bắt đầu chỉ hướng nàng nơi này bò qua đến. Mỗi một cái quỷ dung mạo đều vô cùng thê thảm, có hay không đầu. Tay mang theo bị đụng mục đầu bò sát lấy. Có, đầu chỉ còn lại có một nửa. Trong mắt cũng không có. Trong hốc mắt đổ máu. Còn có, trực tiếp thiếu cánh tay thiếu chân. Ánh mắt hung lệ âm ngoan. Từng bước một cười gằn đi tới. Một màn này, không chỉ có Trịnh Nhã Dung nhìn thấy. Sở Nguyên Rồng cũng nhìn thấy. Cho dù là lấy tâm hắn tính, trái tim đều xấu nhi dọa đến nổ tung, thân thể của hắn đều run rẩy, hết lần này tới lần khác không thể động đậy, chỉ có Sở Thiệu Rồng căn bản không nhìn thấy một màn này, thân thể của hắn phát sinh biến hóa kinh người, một mảnh đỏ thẫm, như nuốt vào cương liệt xuân chi dược. Trịnh Nhã Dung bị hoảng sợ thảm, lại bị loại đau nhói này dày vò đến sống không bằng chết. Rốt cục sinh ra ý sợ hãi, nàng bò lên xe, dựa theo Sở Nam phân phó đem hết thảy làm tốt. Sở Nam ngưng tụ cường đại chiến thần chi lực, đưa tay đẩy ra nhất trường, đem chính hắn xe đẩy ra cách xa 100 mét, không cho bị đập tiến trong video. Nhẹ như, Cẩm Tú, tiếp xuống một màn rất cay con mắt. Các người đừng nhìn, đi trong xe chơi một lát điện thoại di động đi thôi. Sở Nam nhẹ nói, Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú đều như hiểu rõ cái gì. Khuôn mặt nhau nhau sinh ra đỏ ửng, nhưng cũng đều không nói gì thêm. Tốt, Sở Thiệu Rồng, bắt đầu ngươi biểu hiện đi. Muốn thoải mái, quỳ, nhìn lấy xa quang thật tốt thoải mái cái đầy đủ đi. Sở Nam cười lạnh một tiếng, kinh lực tồi động, chiến thần chi lực điên cuồng kích thích. Nhất thời, Sở Thiệu Rồng đã triệt để phát cuồng. Trong mắt hắn, Sở Nguyên Rồng không phải Sở Nguyên Rồng, mà chính là thế gian này đẹp nhất nữ nhân. A Sở Nam, ta muốn ngươi chết không yên lành, Sở Nguyên Rồng điên cuồng gào thét. Lại bị dìm ngập tại Sở Thiệu Rồng điên cuồng trong động tác. Mấy phút sau, Sở Nam nhìn thấy phương xa màu đỏ Lamborghini quay đầu bắn tới. Cho hắn đánh xong chuồn về sau, lập tức, ở bên cạnh hắn chuẩn bị dừng lại. Qua bên kia, đừng nhìn nơi này, quá hư hỏng uế, Sở Nam lúc này nói ra. Tô Ngữ Nghiên lái xe, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, nhất thời sắc mặt một mảnh ửng hồng, trái tim cũng phù phù cuồng loạn lên. Nàng thấy cái gì? Nhìn thấy hai nam nhân, một loại không cách nào nói rõ cảm giác, cùng một loại mãnh liệt cảm giác buồn nôn kích thích nàng. Cái này khiến Tô Ngữ Nghiên nguyên bản định cùng Sở Nam thật tốt nói chuyện một chút, cũng không khỏi tâm tình quét sạch. Lamborghini tại Sở Nam bên cạnh xe dừng lại, Sở Nam đi qua, không để ý đến sau lưng loại kia thảm liệt tiếng gào thét. Sở Nam, đó là ngươi khống chế. Tô Ngữ Nghiên sau khi xuống xe, trên mặt sắc mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Sở Nam mỉm cười, nói, đúng vậy a, bọn họ mở xa ánh sáng. Sau đó trong xe chơi ba nhóm, lấy xe họa làm kích tình vật điều hòa. Cho nên ta để bọn hắn lưu lại một cả đời đều khó mà quên được trí nhớ. Cái kia trên mui xe, bò hơn 10 cái lệ quỷ đây, mà bọn họ hộ thân phù bị ta phá, cho nên bọn họ hiện tại cảm giác nhất định rất thoải mái. Sở Nam theo Sở Nguyên Rồng, Trịnh Nhã Dung trên thân hai người cảm nhận được rất mãnh liệt phẫn nộ, cừu hận cùng hoảng sợ năng lượng. Những năng lượng này hắn đều thu tập, chứa đựng tại mi tâm tinh không bên trong, nhưng là cũng không có hấp thu. Những năng lượng này đánh vào trong cơ thể người khác, hiệu quả cũng là rất không tệ. Mà lại Sở Nam cũng nghĩ đến, sau này nếu là có biện pháp nào tiến hành luyện hóa, trở nên thuần túy, cũng chưa chắc không có thể hấp thu. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Nam, người thật sự là đầy đủ tà ác. Tô Ngữ Nghiên than nhẹ một tiếng, nàng đã đoán được, ba người này chỉ sợ sẽ là Vương Vân Tường cùng A Hổ gặp được ba người. Trên thực tế, nàng trước đó lái xe tới, cho dù là đối diện xa quang đã rời đại bộ phận góc độ, nàng chỉ là nhìn thấy đèn kia quang liếc một chút, con mắt đều có chút hoa. Loại này đặc chế siêu cấp mạnh bệnh xa năng đèn, thật sự là có thể soi mắt mù, trực tiếp chiếu vào loại này dễ hiểm yếu địa thế, không xảy ra tai nạn xe cộ mới là lạ. Cho nên, lúc này nhìn thấy một màn này, cứ việc kia trường cảnh quá tà ác, có thể Tô Ngữ Nghiên vẫn cảm thấy vô cùng thống khoái. Không có cách, ta như không có năng lực, lần này ngược lại muốn bị đánh gần chết, thì liền bên người hai vị mềm mại mỹ nhân nhi, chắc đều muốn lọt vào vũ nhục. Sở Nam từ tốn nói, Tô Ngữ Nghiên trong lòng run lên, nói, cũng thế, ác nhân còn muốn ác nhân mà. Ngươi rất thích hợp làm người xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.